Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 310, kịch chiến. 6 chương, xì, tiếng hú vang lên, ánh đao phun ra, Sở Ly trước mắt chỉ có một mảnh sáng như tuyết, không thấy rõ hắn vật, đầy trời già địa đều là ánh đao, ở khắp mọi nơi, không thể tránh khỏi, càng mơ hồ có nhấc tay đầu hàng kích động. Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh, này một đao có thể ảnh hưởng tinh thần, mơ hồ nhòm ngó một tia đao ý, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Keng, Sở Ly trường kiếm bắn trúng mũi đao, đầy trời ánh đao bỗng nhiên biến mất, Nhạc Kim Thao lùi về sau một bước, kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Ly, hắn này một đao chính là suốt đời đao pháp chi tinh hoa tụ, uy lực vô cùng. Từ trước đến giờ không ngộ địch thủ, cho dù không bị đao ý ảnh hưởng, cũng vẻn vẹn dựa vào thân pháp lùi về sau mà thôi. Đoạn không thể có thể chuẩn xác bắn trúng mũi đao, Sở Ly bị ánh đao huyễn, nhưng có đại viên trí kính. Hắn này một đao vận chuyển cùng tâm pháp lưu động rõ ràng chiếu vào Sở Ly đầu óc. Thanh thanh sở sở nhìn thấy mũi đao vị trí, một chiêu kiếm đâm trúng, được. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Nhạc Kim Thao đoạn quát một tiếng. Lần thứ hai xuất đao. Ngợp trời ánh đao nhấn chìm Sở Ly. Sở Ly lại một chiêu kiếm đâm ra. Keng, đầy trời ánh đao lần nữa biến mất. Sở Ly thầm than Nhạc Kim Thao nội lực tinh khiết. Tuy tốn lục quốc công một bậc. Chính mình nhưng không chịu nổi. Nội lực không bằng đối phương tinh khiết. Nhưng kinh mạch hơi một bị hao tổn. Lập tức được chữa trị. Bạch Hổ luyện dương đồ, Kim Cương Độ Ách Thần Công cùng Khô Vinh Kinh ba người tạo nên thân thể mạnh mẽ cực kỳ. Leng keng, Nhạc Kim Thao xem đao pháp tinh diệu ép không được Sở Ly. Tự cao nội lực thâm hậu tinh khiết, liên tục múa đao, một đao tiếp theo một đao bức Sở Ly gắng đón đỡ. Leng keng, ánh đao bóng kiếm che khuất hai người thân hình. Sắt thép va chạm thanh vượt trên nước sông cuồn cuộn. Nhạc Kim Thao cuồng mãnh múa đao, tâm trạng bất chấp, không bắt được tên tiểu tử này, vậy mình liền mất mặt về đến nhà, xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Vù, thân đao đột ngột rung động lên, thật giống sống lại giống như, Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn, đại viên trí kính thúc càng chặt hơn, Nhạc Kim Thao đan điền tuôn ra một luồng màu sắc khác thường nội lực, duyên khác một lòng pháp vận chuyển. Tốc độ thật nhanh tuyệt luôn. Xem nó màu sắc. So với tầm thường nội lực càng tinh khiết mấy phần. Xì. Một vệt thanh quang né qua. Trường đao thật giống đã biến thành thủy làm. Dưới ánh mặt trời hiện ra trong trẻo ánh sáng lộng lẫy. Thủy nhuận nhuận bí người tim gan. Sở Ly ở hắn muốn múa đao thời khắc liền lùi về sau. Nhưng không có thể tránh mở này một đao. Xì. Ánh đao xẹt qua vai trái. Một đạo ngón trỏ trường lỗ hổng xuất hiện, máu tươi tuôn ra, chiết phục ở tim thiên ma khí thúc đến vết thương. Trong chớp mắt huyết liền ngừng lại, nó lại thúc xuyên về trái tim, không nhúc nhích như không tồn tại. Sở Ly thầm than, quả nhiên hảo đao pháp. Nhạc Kim Thao thân đao run rẩy, vang lên ong ong, lần thứ hai hóa thành một đạo thanh quang chém xuống. Sở Ly một bước bước ra, đã sau lưng hắn. Lúc trước không dụng thần đủ thông, là muốn nhìn này kỳ dị một đao uy lực, có đáng giá hay không phải học. Hắn bây giờ thân thể, như vậy thương tiểu trị nhấc lên. Keng, một tiếng vang giòn, trường đao ngăn trở trường kiếm. Nhạc Kim Thao đao càng lúc càng nhanh, từng mảng thanh quang lấp lóe, dường như ánh mặt trời ở phẳng lặng trên mặt hồ lấp lánh. Không chút nào lúc trước ánh đao tăng vọt bức người. Trái lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Không có sát khí. Leng keng. Sở Ly một chiêu kiếm kiếm càng lúc càng nhanh. Mỗi một kiếm đều bị ngăn trở. Hắn triển khai thần túc thông. Chờ mũi kiếm tới gần. Nhạc Kim Thao đao vẫn có thể đúng lúc xuất hiện. Kiếm thế càng lúc càng nhanh. Nhạc Kim Thao đao cũng càng nhanh hơn. Đến sau đó. Chỉ nghe leng keng tiếng vang. Nhưng không nhìn thấy hai người đao kiếm dáng dấp, chỉ có hai đám cái bóng ở va chạm. Ầm, một đạo trưởng lực đột nhiên va về phía Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly thúc lóe lên, xuất hiện ở Nhạc Kim Thao phía sau. Nhạc Kim Thao hết sức chăm chú với Sở Ly kiếm. Sở Ly lóe lên biến mất. Hắn liền lập tức chú ý phía sau. Đột nhiên bên dưới không có thể trốn mở một trường này. Keng, trường đao trước tiên tâm ý của hắn mà động. Bổ ra một trường này. Sở Ly mũi kiếm đứng ở Nhạc Kim Thao sau gáy trước. Thu hồi trường kiếm. Hắn trường kiếm trở vào bao. Trầm giọng hừ nói. Cổ tiên bối. Đại viên Chí Kính sớm nhìn thấy cổ nguyệt. Mai phục tại cách sơn ba dặm ở ngoài một rừng cây. Thừa dịp hai người kích đấu chính hàm. Hắn tiềm hành tới gần. Đến sốt sáng nhất một khắc. Hắn đột nhiên một trường vỗ dưới. Vừa đúng. Lại tàn nhẫn lại chuẩn lại độc. Nếu không có hắn có đại viên Chí Kính. Tuyệt không tránh thoát. Cổ nguyệt một thân cẩm bào. Ha ha nở nụ cười hai tiếng. Hai vị đao pháp kiếm pháp đều là nhất tuyệt. An vương phái ngươi tới. Nhạc Kim Thao hừ lạnh. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly. Tâm trạng bất ngờ. Chính mình như vậy nhục mạ. Xem như là hỏng rồi thanh danh của hắn. Vừa nãy chiêu kiếm đó càng không đâm đến. Chẳng phải biết hắn mấy chục năm hiệp hành để Sở Ly hạ thủ lưu tình. Cổ Nguyệt cười nói. An vương sợ lần này lại có ngoài ý muốn. Để ta cùng tới xem một chút. Khá lắm An vương. Nhạc Kim Thao cười lạnh nói. Quả nhiên không một đồ tốt. Cổ Nguyệt nói. Đến, lão nhạc, chúng ta liên thủ thu thập tiểu tử này đi. Liên thủ, Nhạc Kim Thao cười gan. Cổ Nguyệt kinh ngạc, lẽ nào lão nhạc chính ngươi có thể bắt được hắn? Hắn biết Sở Ly giết ba cái thiên ngoại thiên cao thủ. Vẫn cho là có quốc công phủ cao thủ trong bóng tối giúp đỡ. Không nghĩ tới kiếm pháp càng lợi hại như vậy. Họ Cổ, cút, Nhạc Kim Thao hừ lạnh. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Cổ Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Tức giận, lão nhạc, ngươi nổi điên làm gì? Ta không ngươi như thế dày ra mặt. Nhạc Kim Thao lạnh lùng nói. Không ngươi vô liêm sỉ như vậy. Không An Vương vô liêm sỉ như vậy. Ta giết ta. Ngươi giết ngươi, liên thủ, hừ, buồn cười, Cổ Nguyệt cũng giận, không khách khí nói, họ Nhạc, ngươi đánh thắng được Sở Ly, ta như không ra tay, ngươi một đời anh danh mất sạch, không cần bận tâm, Nhạc Kim Thao vung tay lên, lão phu đao pháp cùng Sở Ly kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại, này liền cáo từ, ta tự mình hướng về An Vương tạ tội, cáo từ, chậm đã. Sở Ly nói, Nhạc Kim Thao nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, Nhạc tiền bối, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nói, Nhạc Kim Thao mặt lạnh hừ nói. Sở Ly nói, xin mời Hoàng tiền bối sau đó không thương giật quốc công phủ nhân. Nhạc Kim Thao sâu sắc liếc hắn một cái. Hừ nói, được, lão phu sau đó thấy giật quốc công phủ nhân đi trốn. Cáo từ. Sở Ly ôm một cái quyền. Nhạc Kim Thao không chờ Cổ Nguyệt nói chuyện. Nhảy xuống. Tiến vào nước sông cuồn cuộn. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cổ Nguyệt cắn răng. Hung tợn trừng mắt mặt sông. Sở Ly đánh giá Cổ Nguyệt. Lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta. Ai? Cổ Nguyệt lắc đầu. Theo lý thuyết. Sở Tổng quản ngươi là Vương Phi Tâm Phúc. Chúng ta toán người một nhà. Đáng tiếc điện hạ có mệnh. Lão phu cũng không có cách nào. Lão phu kia trước hết cáo từ. Hắn dứt lời liền muốn đi. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở hắn trước người hai bước ở ngoài. Hầu như dán vào lẫn nhau. Cổ tiền bối này liền muốn đi. Chẳng lẽ Sở Tổng quản muốn giữ lại ta? Cổ Nguyệt trầm mặt xuống đến. Cả người căng thẳng. Ánh mắt rơi vào hắn kiếm trên. Từng trải qua Sở Ly kiếm. Hắn tâm trạng kiêng kỵ. Sở Ly lắc đầu thở dài, tay trái vung một cái, xì, một tiếng kêu nhỏ trong tiếng, ánh bạc trong nháy mắt bắn trúng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt theo dõi hắn kiếm, cẩn thận đề phòng, trong lòng báo động phát lên, muốn tách ra thì, khoảng cách quá gần, phi đao quá nhanh, hắn chỉ miễn cưỡng hoành na mấy tấc, phi đao xạ thấu vai phải. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.